Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1062 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1061 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lâm Phạm, bạn Thiên Thơ và bạn Đoàn Minh Khang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, đó là vào năm 2009. Thời điểm đó thì hai vợ chồng của bạn là mới vừa kết hôn với nhau. Bạn kể rằng là sau khi mà hai đứa cưới nhau rồi á, thì hai đứa đã thuê lại một căn nhà. Căn nhà này là của một người dì bà con với bạn. Dì này thì mua cái căn nhà này do là người ta bán giá rẻ. Dì tính là mua về để mà cho thuê, tại vì dì có nhà ở riêng các bạn. Cho nên là khi mà hai đứa cưới nhau thì hai đứa đã thuê lại cái căn nhà này. Dì cho thuê với giá rất là phải chăng. Ngôi nhà này là nằm ở quận Thủ Đức nha. Mà bạn kể rằng là cái thời điểm đó đó thì cái ngôi nhà này là nằm ở một cái khu dân cư, nhưng mà nó lại không có nhiều nhà, giống như là ít nhà vậy lắm. Bây giờ thì rất là đông đúc rồi. Và ngôi nhà này kế bên là một cái mảnh đất trống khá là lớn. Đối diện là một cái trại heo, mà cái trại heo này thì người ta cũng bỏ hoang, người ta không có làm các bạn. Khi mà hai đứa vô đây ở là trong vòng một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng khi bước qua tuần thứ hai thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là hai đứa đi làm về, sau đó là cũng ăn cơm rồi tắm rửa rồi lên trên gác để mà đi ngủ ha. Nhưng khi mà ngủ thì chồng của bạn không có ngủ liền, mà chồng của bạn nằm dọc điện thoại. Còn bạn thì nằm kế bên mà dạng giống như là thiêm thiếp liêm diêm á các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang liêm diêm vậy đó, thì tự nhiên là bạn có thấy một người, mà người này là một thanh niên nha, bước từ ở ngoài cửa bước vô, mở cửa đi vô. Mà người thanh niên này thì mặc cái bộ đồ màu đen, đi vô lại nằm kế bên bạn luôn. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới giật mình, tại vì lúc đó là bạn cũng không phải là tỉnh táo lắm, đang liêm diêm thôi. Thì lúc này bạn giật mình, bạn ngồi bật dậy, bạn dòm qua thì không có thấy nữa. Lúc đó bạn mới say lại thì bạn thấy chồng của bạn đang cầm điện thoại. Chồng bạn hỏi rằng là làm gì mà ngồi giật mình vậy vậy. Cái bạn mới kể lại, bạn nói rằng là mới nãy em thấy vậy vậy đó. Thì chồng bạn nói rằng chở mấy người tào lao quá, chắc do em coi ba cái phim nhiều quá, cho nên đó là em giống như là ảo tưởng vậy đó, em nằm mơ thôi, không có gì đâu. Anh nằm anh dọc điện thoại nè, anh có thấy ai vô đâu. Thì lúc đó là chồng của bạn cũng trấn an bạn ha, xong rồi là kêu bạn là nằm xuống ngủ tiếp đi. Thì lúc này bạn cũng nằm xuống ngủ tiếp, chồng của bạn cũng buông điện thoại và chồng của bạn cũng đi ngủ luôn. Thì khi mà ngủ được một giấc rồi thì bạn kể rằng là khi mà đang ngủ tự nhiên cảm giác của bạn rất là khó thở, cho nên là bạn giật mình thức dậy. Và khi bạn giật mình thức dậy thì cái người, cái cơ thể của bạn là nó cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được hết. Con mắt muốn mở ra cũng không thể nào mà mở được, giống như là bị ai mà cố tình đè vô trong cái phần ngực mà đè thiệt là mạnh luôn. Thì sau đó đó là bạn biết rồi, cho nên đó là bạn cũng niệm Phật. Nhưng khi mà bạn đầu tiên đó là bạn niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trước, mà không có tác dụng các bạn. Cho nên đó là bạn mới chuyển qua bạn niệm niệm Phật á, thì trong cái lúc mà bạn niệm Phật cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục như vậy, thì ở bên tai của bạn á, tự nhiên á là bạn nghe tiếng khóc. Mà tiếng khóc này á là tiếng khóc của con gái nha các bạn, tầm khoảng chừng á là trẻ trẻ, tầm khoảng mười mấy đôi mươi tuổi vậy đó. Thì cái người này á là vừa khóc mà vừa kêu nói rằng á là hả, tôi đói dữ lắm, tôi chết ngoài đường á mà tôi đói dữ lắm, làm ơn cho tôi ăn đi, làm ơn cho tôi ăn đi, mà khóc hụ hụ hụ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn niệm Phật á là bên tai của bạn, bạn nghe như vậy các bạn, thì sau đó là bạn cứ cố gắng niệm á thì bạn mới giật mình. Và lúc này á thì bạn mới ngồi dậy được. Sau đó bạn kêu chồng bạn ha, chồng của bạn cũng ngồi dậy hỏi sao vậy, thì bạn sợ lắm. Bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe là em đã bị như vậy đó. Thì chồng của bạn mới nói rằng là anh có chuyện muốn nói với em. Mà nhìn chồng bạn là có vẻ cũng khẩn trương dữ lắm. Cho nên là bạn mới hỏi rằng là có chuyện gì với anh. Thì anh này nói là anh sợ nói với em sợ. Nhưng mà bây giờ là thôi, em thấy vậy thì anh nói luôn. Là mới nãy là trong cái lúc mà anh ngủ á, thì trong cái lúc mà anh liêm diêm á, thì anh thấy có một bà già. Mà cái bà già này á, bà mở cửa, bà bước vô. Ban đầu á, là trong cái vía của anh á, anh cứ tưởng là mẹ của em không à. Tại vì á, là hai bạn này á, thì nằm ở trên cái ghét. Mà ba mẹ của bạn với ba mẹ chồng của bạn là có chìa khóa nhà này luôn. Cho nên muốn qua giờ nào qua các bạn. Thì ban đầu á, là trong cái vía thì chồng của bạn cứ nghĩ rằng cái người đó là mẹ vợ. Nhưng khi mà nhìn kỹ lại thì không phải, bà già gương mặt lạ quắc luôn các bạn, mà cứ đứng nhìn chanh vậy đó. Thì chồng bạn nhìn thấy bà ta muốn hỏi rằng là ủa gì là ai vậy, nhưng mà không có mở miệng hỏi được. Cho nên là chồng của bạn cũng biết là ma rồi. Thì sau đó là bạn mới kêu chồng bạn dậy. Thì lúc này hai đứa rất là sợ các bạn, cho nên á là bạn mới nói rằng là thôi nên sợ quá, nhìn đồng hồ thấy là cũng 1 giờ mấy 2 giờ sáng rồi. Thì bạn mới nói thôi anh ơi em sợ quá, ở đây sợ quá, anh chở hả là đi về nhà mẹ ba đi, tại vì nhà ba với mẹ của bạn là cũng gần đó. Thì chồng vẫn nói rằng là trời ơi giờ này ra đường khuya lơ khuya lắc à, mà ở đây nó cũng vắng vẻ nữa, đi ra đường là cũng sợ dữ lắm. Nhưng bạn nói rằng là trời ơi chạy ra chạy u về nhà nó đỡ hơn là mình ở đây mà mình chịu trận cho tới sáng, bây giờ mới có 1 giờ mấy, chưa được 2 giờ nữa, làm sao mà em dám ngủ nữa khi mà anh kể như vậy. Thì sau đó là hai đứa đã lấy xe để mà chạy về bên nhà của bạn. Khi mà về là kêu cửa cái ba mẹ bạn dậy, rồi ra mở cửa thấy hai đứa mặt đứa nào đứa nấy hớt ha hớt hải xanh lè. Thì ba mẹ mới hỏi. Thì lúc đó là hai bạn vô cũng kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau khi nghe thì ba mẹ cũng trấn an rồi kêu rằng là thôi ngủ đây đi rồi có gì mai tính. Xong cái qua ngày hôm sau á, thì ba mẹ của bạn á mới gọi cho ba mẹ chồng của bạn kêu nói chuyện. Rồi á là mới nói rằng á là bây giờ cái nhà mà dì Năm mua là bị như vậy, tụi nó thấy vậy á thì anh chị tính sao. Thì ba chồng của bạn á là cái người mà gọi là giống như là không có tin cái chuyện tâm linh đó các bạn. Cho nên á là ba chồng mới nói rằng á là thôi tụi nó chắc là tụi nó giống như là tụi nó thần hồn nát thần tính, tụi nó sợ thôi, tự nhét mình thôi. Thì thôi để bây giờ á là tôi qua tôi ngủ cho ấm nhà, giống như là cái nhà người ta lâu rồi không có ai ở. Thì bây giờ dì Năm mua lại xong rồi bây giờ hai đứa nó vô ở, mà mới ở có một tuần lễ à, cho nên á là nhà cũng lạnh lẽo. Thì thôi để bây giờ á là tôi qua tôi ở cho nó ấm nhà, tôi ở chừng mấy ngày một tuần lễ vậy đó, cho nó ấm nhà cho tụi nhỏ đỡ sợ. Thì khi mà bàn với nhau như vậy á thì hai bà mẹ cũng đồng ý, nhưng mà có điều á là mẹ của bạn nói rằng á là thôi để tôi qua tôi làm mâm cơm tôi cúng. Tôi cúng đi rồi anh hả là ở với tụi nó, anh ngủ với tụi nó hả là chừng mấy ngàn tuần coi sao. Thì sau đó là mẹ của bạn cũng làm mâm cơm cúng ha. Thì khi mà mẹ bạn cúng là mẹ bạn cũng van vái đàng hoàng. Mẹ bạn nói rằng là xin cô bác anh chị gần xa vậy đó, là hai đứa nó còn trẻ mới cưới nhau, tụi nó chưa có tiền cho nên mới thuê ở đây. Thì thôi hả là nếu mà có ở mà không có cúng kiến hay là không có van vái gì đó thì bỏ qua cho tụi nó. Thì bây giờ là tôi cúng như vậy đó thì quý vị ăn, quý vị đừng có nhét hai đứa nhỏ nữa. Thì sau đó là cúng xong xuôi ha, rồi bắt đầu ba chồng của bạn mới qua ngủ. mà ba chồng của bạn thì nằm ở dưới, hai vợ chồng bạn thì nằm ở trên ghế ha, ba chồng nằm ở dưới là gần một tuần lễ luôn, là hoàn toàn ba chồng không có thấy gì nữa, hai bạn cũng không có thấy, ngủ cũng rất là bình thường. Thì sau đó là tới ngày thứ bảy thì ba chồng của bạn mới nói với hai đứa rằng là cũng la nó, tụi bay á, tao nói mà làm gì mà có hả ba cái chuyện ma quỷ vậy đó, làm gì có, tao ngủ đây cả tuần lễ có thấy gì đâu, thôi hôm nay được rồi, hôm nay là nhà cửa là cũng ấm áp rồi, thì bây giờ là tao về nhà tao ngủ đây nữa. Thì sau đó là ba chồng của bạn mới về ha, thì hai bạn cũng ở đó là thêm một khoảng thời gian nữa, hai bạn không thấy gì cả các bạn. Nhưng cho tới tầm khoảng 2 tháng sau thì bắt đầu lại liên tiếp có những cái hiện tượng lạ xảy ra, là hai đứa cứ bị đè hoài luôn, cứ ngủ là nửa đêm là cứ khó thở, tuy rằng không có thấy nhưng mà cứ khó thở, cứ ngợp thở là bị bóng đè liên tục các bạn. Cho tới đỉnh điểm là cái ngày hôm đó là chồng của bạn cũng sợ, thành ra là chồng của bạn là mới để cái con dao, tại vì nghe người lớn nói rằng để con dao dưới gói là ngủ sẽ không có bị bóng đè, cho nên là chồng của bạn cũng để con dao dưới gói sẵn là mình phòng thân luôn. Thì đêm hôm đó đó là trong cái lúc mà hai đứa đang ngủ là có giăng mùng, thì tự nhiên chồng của bạn nằm ngoài ha, tự nhiên giữa đêm là cảm giác giống như là ai mà ngồi mà nhìn thẳng thẳng vô mặt mình vậy đó, cho nên đó là chồng của bạn mới giật mình dậy. Khi mà chồng bạn giật mình dậy á thì tá quả tâm tinh, là bởi vì chồng của bạn thấy một thanh niên, mà thanh niên này trên tay cầm một con dao các bạn, rồi á là lú dở cái mùng lên và lú cái đầu vô trong cái mùng vậy đó, rồi cầm con dao vậy nè ngồi nhìn chồng bạn. Trời ơi, cái lúc này chồng của bạn mới hoảng hồn, xong cái chồng của bạn lúc đó là giống như là quá sức cái chịu đựng anh này rồi, cho nên anh này mới thọt cái tay xuống dưới gói để lấy con dao ra, xong cái hả là anh mới cầm con dao ra thì anh không thấy cái người thanh niên đó nữa. Anh mới hả là bung một, anh chạy ra, anh đứng anh chửi, anh nói rằng là giờ sao tụi bay là cúng kiến hết rồi mà giờ tụi bay muốn phá đúng không, tụi bay muốn gì. Thì lúc này bạn mới giật mình dậy, bạn cũng can ngăn chồng bạn dữ lắm, rồi sau đó là thấy rằng không ổn, cho nên đó là bạn mới nói với mẹ bạn, thì hai mẹ con bạn là có đi xem một ông thầy. Thì sau đó là ông thầy nói rằng là do cái mảnh đất này là cái thời chiến tranh hồi xưa người ta chết ở trên cái mảnh đất này rất là nhiều luôn, mà giống như là nó rải rác á các bạn, nó không phải là một người nằm một chỗ mà nhiều người mà rải rác ở trong cái mảnh đất đó, rồi sau đó là cất nhà lên, rồi thêm á là lâu năm không có ai ở nữa, cho nên những cái vong hồn mà vất va vất vưởng ngoài đường á là người ta lại đây, người ta cũng họp ở đây để mà ở đây. Thì bây giờ á là ông thầy kêu rằng á là bây giờ muốn mà quá giải á thì mình phải là coi người ta nằm ở đâu, mình đào lên, mình đem xương cốt người ta lên để mà hả mình giống như mình đem đi cái chỗ khác vậy đó, thì có thể là mới mai ra là mới thanh bình trở lại được. Thì lúc này á là mẹ của bạn á mới hỏi giờ sao, thì bạn nói cho nó coi nhà thì nhà thuê mà dì Năm á dì mua mà dì cũng không ở, rồi hả tự nhiên á mình thuê mà mình phải làm chi chuyện đó, cho nên cuối cùng á là hai vợ chồng của bạn á là đã quyết định trả nhà và dọn đi chỗ khác chứ không có ở đó nữa các bạn. Thì sau đó là dì Năm của bạn cũng cho từng người này cho tới người khác thuê, nhưng mà về sau á là không có ai nói về cái chuyện tâm linh nữa, cho nên á hả là hai vợ chồng của bạn lại quay lại cái nhà đó sau một thời gian mấy năm đó, thì hai vợ chồng bạn lại tiếp tục quay lại cái nhà đó ở tiếp, và khi quay lại á thì cũng không thấy gì mà ngộ cái vậy đó các bạn, là sao rất là nhiều người ở thì không biết rằng người ta có mời thầy đến để mà đưa vong đi không thì mình không biết, nhưng mà sau đó một thời gian á là hai chồng bạn về ở á thì cũng không thấy gì hết, ở bình thường, cho tới sau này khi mua nhà được rồi á thì trả cái nhà đó lại cho dì Năm. Bây giờ á thì cái khu vực này á là rất là đông đúc rồi các bạn, người ta hả đập trại heo rồi xây dựng nhà cửa lên nè, rồi xây dựng á là trường học cấp 2, cấp 3 nè, hoàn toàn bình thường hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghĩ thấy ghê các bạn ha, chợ tự nhiên mình tối cái mình mở mắt ra cái mình thấy có người đang lú đầu vô mà còn cầm con dao để mà dọa mình nữa, hỏi sao mà mình không sợ được các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bản thân bạn đã trải qua. Tuy rằng nó chỉ là trong mơ thôi, nhưng mà nó có một cái sự trùng hợp lắm các bạn. Thì bạn kể rằng là ông ngoại của bạn á, thì cái lúc mà ông ngoại của bạn còn sống hồi xưa, ông là một cái người sống mà ăn uống rất là thanh đạm. Với lại ông là giống như là ông không có bạn bè nhiều, ông không có giao du nhiều với người khác, ông chỉ thích là yên tĩnh một mình thôi. Thì trước khi mà ông mất tầm khoảng hơn một năm là ông cứ nói với mẹ bạn nè, nhà của bạn với lại nhà ông bà ngoại là sát bên nhau nha. Thì ông cứ nói với mẹ bạn, nói với bà ngoại, nói với mấy dì, mấy cậu khác rằng là sau này thí dụ như ba mà có chết đi á, thì khi mà cúng tuần nè, với lại cúng giỗ hàng năm á, thì tụi con á là đừng có làm cái gì mà quá hết. Tụi con chỉ cần làm một mâm cơm chay rồi á là cúng cho ba được rồi. Cũng không có cần á là hả phải làm đám giỗ rồi mời người này người kia, ba không có thích. Ba không có thích đó là mời khách lại. Thì ông ngoại đã dặn mẹ, dặn bà ngoại, dặn mấy dì, mấy cậu của bạn rất là nhiều, dặn gia đình rất là nhiều. Thì sau đó là hơn một năm sau thì ông ngoại của bạn cũng lớn tuổi, cho nên là ông bị bệnh già, thành ra là ông mất đi. Thì khi mà ông mất đi thì gia đình cũng lo là ma chay, rồi chôn cất cũng bình thường các bạn. Cho tới khi mà tới cái thất tuần đầu tiên của ông á, thì hôm đó là dì Út mới nói rằng là do cái lúc mà ông mất thì mọi người cũng đến rất là đông, rồi người ta chia buồn, người ta qua, người ta phụ vậy đó. Thành ra là dì Út mới bàn, tại vì lúc này mọi người lại quên mất cái lời dặn của ông hồi xưa, cách đó hơn một năm trước. Thì dì Út nói là bây giờ mình cúng chay cho ba, nhưng mà mình vẫn làm đồ ăn mặn, rồi mình làm thêm là 5 bàn. Mình mời người ta tới, giống như là mình tạ cái lễ, mình cảm ơn người ta là trong cái lúc mà tan gia bói rối, người ta qua, người ta phụ được vậy đó ha. Thì lúc đó là bà ngoại, rồi mẹ của bạn, mọi người trong nhà ai cũng chịu hết. Thì ngay cái tuần mà đầu tiên, cái thất đầu tiên đó là đã làm như vậy các bạn. Thì ngày hôm đó là cũng bình thường, không có gì hết, cũng cúng xong rồi cũng mời khách bình thường, không xảy ra chuyện gì. Nhưng cho tới tối hôm đó đó, là trong cái lúc bạn ngủ á, thì bạn nói rằng bạn đã nằm mơ. Mà cái giấc mơ này nó rất là thật nha, và cái chuyện mà ông ngoại của bạn dặn hồi trước đó hơn một năm á, thì bạn cũng biết, nhưng mà dạng giống như là bạn lâu quá bạn quên, người lớn trong nhà còn quên, huống chi là bạn. Thì bạn đã quên mất tiêu rồi. Thì đêm hôm đó là bạn ngủ, bạn nằm mơ. Trong mơ bạn thấy mình đang ở bên nhà mình. Thì tự nhiên là bà ngoại của bạn là mới chạy qua, mới mở cửa vô nhà. Cái bà ngoại nói với bạn rằng là mày qua, mày coi ổng. Ý là nói là ông ngoại bạn đó, mày qua mày coi ổng coi. Hả? Trong khi bà ngoại thắp nhang cho ổng, mà ổng cứ hả là dục nhang xuống đất hoài à. Ổng cứ dục nhang xuống đất hoài, mày qua mày coi kìa. Cái khi mà bà ngoại nói vậy, cái bạn cũng đi qua coi thử. Khi mà qua thì bạn thấy rằng ở trên cái bàn thờ của ông, cái bàn thờ mà trùm cái khăn trắng á các bạn, là mấy người mà mới nhà mà người nào mà mới chết là hay có cái bàn thờ vậy đó. Thì bạn thấy rằng á là cái bàn thờ đó, rồi 3 cây nhang, là 3 cây nhang gì vẫn đang cháy nha, là 3 cây nhang nằm dưới đất. Thì bạn nhìn thấy vậy, bạn mới lụm 3 cây nhang lên, xong rồi là bạn mới xá xá vậy nè, rồi bạn mới hả là cắm vô lương hương. Nhưng khi mà bạn cắm là, bạn nói nha, bạn thấy cắm bình thường như là mình cắm nhang bình thường vậy đó, nhưng khi mà bạn vừa cắm lên, tự nhiên 3 cây nhang này nó bung ra. Nó bung ra và nó rớt xuống đất trở lại. Thì lúc này bạn thấy lạ, cái bạn mới cúi xuống đất và bạn lụm 3 cây nhang lên. Bạn đang tính cắm vô lư hương nữa, nhưng mà nhìn lên thì thấy ông ngoại của bạn đang đứng ngay chỗ kế bàn thờ. Thì bạn nói rằng á là trong cái vía của bạn á là bạn biết rằng ông mình đã mất rồi, nhưng mà do là cũng thân thương, bạn thương ông dữ lắm, cho nên á là khi mà nhìn thấy ông, giàu biết ông đã mất nhưng bạn vẫn không có sợ. Bạn không có sợ các bạn, mà bạn còn hỏi cắt cớ ngoại bạn nữa. Bạn hả là cầm 3 cây nhang, bạn mới hỏi rằng á là sao vậy ngoại, sao vậy ông ngoại, sao tự nhiên bà ngoại cắm nhang cho ông ngoại, đốt nhang cho ông, hả là thắp nhang cho ông, cắm cho ông, mà sao ông lại dục nhang xuống đất, mà bây giờ con qua con cắm nhang vô cho ông cũng dục xuống đất là sao kỳ vậy ông ngoại. Thì lúc đó đó là ông ngoại mới nghiêm mặt, Và ông ngoại nói với bạn mà nói lớn tiếng lắm, ông ngoại nói rằng là hồi đó đó, là trước khi ông chết là ngoại đã dặn rồi, ta đã dặn với hả là bà ngoại mày, với lại mẹ mày, với mấy dì mấy cậu mày hết rồi, là khi mà tao chết đi thì đừng có là làm cái gì mà rình rang. Mà tại sao không có nghe lời tao? Tại sao không nghe lời tao hả? Cúng thấp đầu cho tao á, rồi cúng chay được rồi, mà tại sao là còn phải mời khách mà mời tới 5 bàn, rồi á hả là năn nỉ người ta ăn, còn gói đồ ăn về cho người ta. Năn nỉ kêu người ta đem đồ ăn về. Tại sao là anh vậy? Bộ nhà mình hả là giàu lắm sao? Nhà mình đâu có giàu đâu, nhà mình hả bình thường cũng khó khăn nữa. Hả, nhà mình là giàu lắm sao mà làm như vậy? Tại sao không nghe lời ông? Thì ông ngoại nói với bạn như vậy. Cái bạn mới nói trời ơi, để con nói lại với bà ngoại, với mẹ con, với mọi người là sẽ hả là làm theo ý ông thôi, ông đừng có giận. Thôi bây giờ á là ông ngoại cho con á là cắm nhang cho ông ngoại bình thường nha. Thì sau đó là ông ngoại biến mất các bạn. Bạn vừa cắm vô trong lư hương là bạn giật mình thức dậy. Lúc đó là trời đã sáng rồi. Thì lúc này bạn nhớ rất là rõ giấc mơ đó, mà bạn nói trời, cái giấc mơ nó trôi qua y như là thiệt vậy đó, y như là mình thấy thiệt sự ở ngoài chứ không phải là mơ. Cho nên đó là bạn đã đem cái chuyện này để mà bạn kể lại cho bà ngoại, cho ba mẹ, cho cả gia đình nghe. Thì sau đó là mọi người mới nhớ lại là hồi trước đây hơn năm trước á, là ông ngoại đã dặn như vậy. Trời ơi, vậy là ông ngoại giận rồi. Cho nên đó là từ đó về sau là khi mà mọi người á, là cúng cho ông á, thì đều làm một mâm cơm chay rất là đơn giản để mà cúng cho ông. Tại vì biết rằng á, là ông ngoại không có chịu mà mời đông khách, không có chịu cúng mặn các bạn. Cho nên đó là mọi người đã làm theo ý ông các bạn. Thì từ đó về sau là bạn không có thấy nữa. Với lại á, là lâu lâu á, thì ông ngoại cũng có báo mộng cho mẹ bạn, nói rằng là dạo này ba đi dạy học, rồi ba vui dữ lắm, thấy ông ngoại rất là vui. Nhưng mà sau đó nữa thì không có còn thấy ông về nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì của một bạn ở Bình Dương. Chuyện này đã xảy ra cách đây 11 năm trước, là do bà ngoại của bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng quê của bạn thì ở ngoài Trung á, nhưng mà ba mẹ của bạn đã vô Bình Dương để mà lập nghiệp ở trong đây. Thì khi mà ba mẹ vô đây á, rồi cũng sanh bạn nè, rồi sanh em bạn. Thì thời điểm đó là em của bạn mới có hơn một tuổi thôi. Cho nên là ba mẹ của bạn thì mắc đi làm, thành ra là ba mẹ mới gọi bà ngoại của bạn vô để mà trông em. Rồi bạn thì đi học, ba mẹ đi làm. Thì bà ngoại bạn á là ở nhà lo cho em bạn ha. Thì ở trong cái xóm trọ gần đó đó, là gần nhà của bạn 500m, là có một cái dãy trọ. Thì ở trong dãy trọ này có một gia đình, là gia đình này có một bé nó tầm khoảng chừng 3 tuổi các bạn. Nó tên là Nhi. Thì do là ba mẹ nó cũng đi làm, thành ra là mới qua gửi nó cho bà ngoại của bạn. Rồi chiều á là ba mẹ nó về rước hả là nó về bình thường ha. Rồi người ta cũng giao hẳn cái chìa khóa phòng cho bà ngoại của bạn luôn, là tại vì nhiều khi sợ rằng á là bé Nhi hết sữa nè, hoặc là quần áo dơ thì bà ngoại có thể qua để mà tự lấy các bạn. Thì nói chung á là cũng bình thường, bà ngoại trông hai đứa cũng rất là ok, không có gì hết. Nhưng mà tới cái hôm đó là vào buổi trưa, thì do là bé Nhi này á là nó ăn xong cái nó ói á các bạn, cho nên nó là đồ nó dơ hết trơn. Thành ra là bà ngoại của bạn mới dắt nó về bên cái phòng của nó đó để mà lấy cái đồ mới thay cho nó. Mà các bạn biết á là thí dụ như nguyên cái dãy trọ phòng của bé Nhi ở đây đi ha, thì ở bên đây đối diện á là bên đây có rất là nhiều mồ mả. Bạn nói rằng là hồi đó bạn nhỏ nha, mà bạn nhớ ha, nhiều cái ngôi mộ mà nhìn cổ dữ lắm. Mấy cái ngôi mộ mà có chữ Tàu cũng có nè, rồi những cái ngôi mộ mà đá bằng màu nâu nâu nâu nâu thời hồi xưa các bạn, nói chung là rất là nhiều là đối diện cái dãy trọ này. Thì sau đó là bà ngoại mới vô phòng cũng thay đồ bình thường rồi mới dắt nó về bên đây. Nhưng khi mà hả dắt nó về bên đây rồi, chưa vô trong hả là nhà nữa, tự nhiên nó la, nó khóc, nó la làng lên. Nó nói rằng đó là đói bụng, đói bụng, đói bụng, mà Lúc đó bà ngoại của bạn nghe cái giọng của nó khàn đục y như là giọng đàn ông vậy đó, mà trong khi bình thường là giọng của nó không có như vậy, giọng con nít mới có 3 tuổi, các bạn biết con gái nữa, mà đằng này bây giờ cái giọng của nó y như là giọng của đàn ông, nó khàn, nó đục vô cùng. Nhưng mà do bà ngoại của bạn là người Trung, mà khi mà nó nói đói bụng vậy đó, bà ngoại cứ nghe tưởng là nó đau bụng. Cho nên nó là bà ngoại mới ẩm bổng nó lên để mà đem nó vô trong nhà, đem nó vô toilet để cho nó đi cầu, tại vì nghĩ rằng nó đau bụng đi cầu. Nhưng khi mà ẩm bổng nó lên đem nó vô toilet thì nó dãy, nó dụa. Mà trong khi bình thường là bà ngoại của bạn mạnh dữ lắm, nhưng bây giờ nó dãy, nó dụa, nó làm thấy ghê lắm, bà ngoại không có ẩm nó được. Rồi bắt đầu nó cứ la lên, nó không khóc nữa nha, mà nó cứ la mà con mắt của nó trợn trắng lên các bạn. Nó la, nó nói hả, đói bụng, liên tục như vậy đó. Thì bà ngoại thấy rằng bé nãy nay sao nó quấy quá, không biết là nó bệnh gì trong người. Thành ra là bà ngoại mới dẫn ra ngoài, tính rằng đó là sẽ nhờ hàng xóm gọi điện kêu ba mẹ nó về, coi coi nó bị cái gì á. Thì bà ngoại cũng đưa nó ra, mà khi đưa nó ra nghe con mắt của nó, bà ngoại nói rằng là lúc này không còn tròng đen nữa các bạn, mà chỉ còn tròng trắng thôi. Nó trợn trắng con mắt vậy đó, mà nó cứ la làng đói bụng. Lúc đó ai cũng sợ cả, mọi người cũng gọi cho ba nó. Thì ở kế bên nhà của bạn hồi đó đó là có một cô, cái cô này cũng mới sinh con chưa được một tháng nữa. Mà cái cô này thì ở trong nhà cổ giống như là cổ chỉ đóng cửa thôi chứ không có khóa trong á các bạn. Nó tự động là không biết làm sao nha, mà nó lại đá cái cửa một cái cửa này là bung ra luôn. Thì khi mà cái cửa này bung ra, cái cô này cổ, con của cổ chưa được một tháng mà, cho nên nó là cái ngực của cổ là nó căng sữa dữ lắm các bạn. Mà nó chỉ đứng ở ngoài cửa, nó nhìn vô cổ nha, mà nó cứ nhìn chăm chăm vô hai cái vú của cổ á. Nó kêu rằng đói bụng nha, mà con mắt thì trợn trắng. Trời ơi, cô này cũng sợ, cổ ôm con, cổ la, cổ khóc quá trời luôn, mọi người không biết làm sao, không ai dám lại gần hết. Thì sau một hồi ba của nó về, thì khi mà ba nó về là bà ngoại thấy rằng là ba của nó bẻ rất là nhiều những cái dánh dâu tầm á các bạn. Xong cái về là chú này làm như biết, cho nên nó là chú mới lại chú nói mày ra khỏi người con tao không? Mày ra khỏi người con tao không, mấy là tao đánh mày chết nha. Bắt đầu chú này mới quất, mà quất vô trong người của bé tầm khoảng 5 cây nha các bạn. Thì sau đó là bé nó ngã ra, thì sau đó là bé không biết gì hết, cho tới khi tỉnh thì trở lại bình thường. Thì sau cái chuyện đó thì gia đình của bé Nhi đã không có còn ở đó nữa, mà đã chuyển chỗ trọ các bạn, không, tại vì cũng sợ con mình bị vậy đó, cho nên người ta cũng sợ, người ta kiếm chỗ khác người ta ở. Thì thời gian sau này thì những cái mồ mả đó đã được di dời để mà làm một cái máy, mà cái nhà máy cấp nước đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã chứng kiến. Thì ghê các bạn ha, chợ vong mà nhập vô em bé là mới có 3 tuổi thôi, tội nghiệp bé vô cùng luôn. Thì đó là câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay ha. Thì tiếp nữa là Thi sẽ kể chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì nghe bác tám của bạn kể lại. Thì bà nội với là bác tám kể ha, bạn nam này thì quê ở An Giang. Bà nội kể rằng hồi xưa đó là ông nội của bạn lên trên tỉnh biên để mà làm ruộng, còn bà nội ở nhà là nuôi 9 người con. Lúc đó là ba của bạn chưa có ra đời. Thì thời điểm đó là tầm khoảng chừng 5-7 mấy á các bạn. Thì bà nội kể rằng là bà nội ở nhà là nhà ở Châu Phú, mà ông nội thì lên trên tỉnh biên. Bình thường là một tuần là bà nội sẽ dẫn bác tám với lại bác chính của bạn là hai người còn nhỏ. Lúc đó là bác chính của bạn tầm khoảng 6 tuổi, còn bác tám của bạn là tầm khoảng 10 tuổi ha, là sẽ lên thăm ông nội một lần, một tuần lên thăm một lần. Mà bình thường là đi là 1 giờ khuya đi, mà hồi đó thì đi bộ các bạn, từ nhà mà đi ra ngoài đường lộ lớn, xong rồi là sẽ đón xe, xe lôi để mà chạy lên tỉnh biên. Thì cái ngày hôm đó là ba mẹ con cũng đi, lúc đó 1 giờ mấy sáng. Khi mà đi thì bác chính của bạn mới mỏi chân. Bác chính mới nói rằng là hả má ơi, con mỏi chân quá, rồi cái nhõng nhẽo á, cho nên là bà nội của bạn mới cõng bác chính. Thì khi mà bà nội cõng bác chính á, bác tám mới ganh tị. Bác tám cũng còn nhỏ mà, mới chừng 9-10 tuổi, thành ra mới ganh tị. mới nói rằng là hả mẹ cổng em mà không cổng con, bắt đầu cái kiểu phụng phịu, cái mặt trùng ục các bạn, xong rồi là giận lẫy hả, là đi thục về sau, đi lùi về sau. Bà nội thì cổng bác chính đi trước, bác tám mới đi lùi về sau ha. Thì trong cái lúc mà đang trùng ục, đang chầm chầm vậy đó, cái tự nhiên á là bác có cảm giác như là ở phía sau của mình đó là nó nhột dữ lắm, nó nhột dữ lắm, cho nên đó là bác mới xây lại bác dòm. Khi mà xây lại dòm á thì bác thấy á là nguyên một cái mặt luôn, mà ngay chỗ cái cây dừa các bạn, nó thò cái mặt ra. Mà cái mặt bác nói rằng á là bác diễn tả cái mặt của nó y như là một cái xề á, nó to dữ lắm. Rồi hai con mắt của nó bự như hai cái chén, nó lòi ra đỏ lòm mà. Còn cái lưỡi rất là dài, và cái lưỡi đang lè dài ra để mà liếm vô trong cái cổ của bác. Trời ơi, bác la á lên. Xong cái hả là bà nội mới quay lại, mới hỏi rằng cái gì với con gì vậy. Thì bác tám mới nói rằng là hả liếm con, có người liếm con. Má ơi má, có người liếm con. Thì bà nội nhìn ai, đâu ai, ai mà bà nội có thấy đâu các bạn. Thì lúc đó là nó đã trốn mất rồi. Thì bà nội kể rằng là sau này là nó cũng đi vô trong xóm của hả là nhà của bà nội nữa, quấy phá nhà này, quấy phá nhà kia rất là nhiều. Nhưng mà sau đó là con quỷ này đã bị trời đánh. Khi mà bị trời đánh đó là tét cái cây đó ra làm đôi ha, máu là máu màu xanh, rất là tanh hôi luôn các bạn. Thì sau đó là không có chuyện gì nữa. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn cũng do bác Tám là trải qua. Sau này là khi mà bác lớn lên rồi thì lúc đó là đi làm ruộng. Thì bác kể rằng là hồi đó khi mà đi làm ruộng là ở ngoài ruộng có một cái chòi. Thì bình thường là bác ngủ lại trong chòi. Trong chòi này là lót rơm á các bạn, nằm ở trên rơm á. Thì bác kể là hồi trước đó thì hoàn toàn bình thường có gì hết, nhưng mà sau đó đó ha, cái hôm đó bác đang ngủ, cái tự nhiên á là bác cảm giác như cái người của mình lơ lửng á, cho nên đó là bác mới giật mình, bác mở mắt ra. Thì khi bác mở mắt ra thì bác thấy thí dụ như cái chòi thì nó không có cao như là cái nhà hết các bạn, mà bác thấy rằng á là cái đầu, cái mặt của mình đang đụng sát vô trong cái nóc chòi vậy đó. Hả, bắt đầu cái người cứ lửng lên, giống như là ai mà nâng cái người của bác lên, cứ nâng lên xong rồi thả bác xuống rớt cái ạch, làm 3 lần như vậy. Trời ơi, bác Tám này sợ quá niệm Phật á. Thì sau hôm đó là không có dám ngủ lại ngoài ruộng nữa các bạn. Thì đó là những câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1062 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1063. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào